Bấm tay tính toán người ắt gặp đại nạn. Xuyên thư, tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, ta muốn cho ta tiểu đồng bọn hù chết ngươi. Nhan Khuynh một cái tát hồ ở Lương Nhất cả cái ót thượng. Nói bậy gì đó đâu ngươi. Cầu vượt phía dưới khi nào không cho phép bán nghệ. Lương Nhất cả khóc chít chít. Thật không cho phép, trở ngại con đường giao thông tới. Nhan Khuynh tức khắc khiếp sợ. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, Yến Kinh hàng ngày kẹt xe đổ đến 6 hoàn ngoại. Cầu vượt phía dưới không cho bán nghệ thật đúng là không có gì vấn đề. Rốt cuộc đương lầm bình thường đi ra ngoài không phải. Nhưng mà lại nghĩ lại tưởng tượng, Nhan Khuynh đột nhiên cân nhắc khởi mặt khác một sự kiện tới. Không cho bán nghệ ngày đó dưới cầu mặt bày quán bán bản nhi mặt lỗ nấu còn ở sao? Cái này ở liền cầu vượt Kiều Đông phía dưới cái kia. Ngày mai buổi tối 8 giờ rưỡi đúng giờ chi quán đến rạng sáng 4 điểm. Còn có món lòng canh uống, nhắc tới cái này Lương Nhất cả cũng hưng phấn lên. Tiểu Nhan tỷ, nếu không ngày nào đó kêu lên ta ca chúng ta một khối đi ăn đi. Không mang theo Cảnh ca, hắn khẳng định không yêu ăn, ngươi như thế nào biết Cảnh Hoài không yêu ăn? Nhan Khuynh kinh ngạc, Cảnh ca nhưng không hảo nuôi sống. Ngươi xem nhà hắn đầu bếp sẽ biết. Hơn nữa Cảnh ca người này ái sạch sẽ, khẩu vị cũng thiên thanh đạt mân y nội tặng mấy thứ này là khẳng định sẽ không ăn. Lương Nhất cả thuận miệng liền đem Cảnh Hoài chi tiết cấp bán. Nhưng hắn thật đúng là không nói bừa. Cảnh Hoài thật là như vậy. Không nhận thức Nhan Khuynh phía trước, rất ít ở bên ngoài ăn cơm mân y công ty vội. Trên cơ bản chính là trong nhà làm tốt cấp đưa đi. Liền chính hắn công ty nhà ăn thức ăn, hắn đều cảm thấy hương vị trọng. Nhưng Nhan Khuynh nghe xong lại có điểm thất thần. Bởi vì Cảnh Hoài cùng nàng một khối kỳ thật là cái gì đều ăn. Nhan Khuynh hảo ngọt hảo cay. Cảnh Hoài mỗi lần cũng đều ăn thực nghiêm túc. Không cảm thấy hắn có không yêu ăn bộ dáng. Cảnh Hoài người này a, đi tâm lên thật là bắt người. Nhan Khuynh thở dài, nửa ngày không nói chuyện. Lương Nhất cả lúc đầu không minh bạch Nhan Khuynh vì cái gì thở dài. Lại một cân nhắc mới vừa rồi nói chuyện phiếm nội dung. Tức khắc trong lòng cũng có tính toán trước. Như thế nào tiểu Nhan tỷ, động tâm lạp, Lương Nhất cả thấu Nhan Khuynh bên cạnh nhỏ giọng trêu chọc. Ngay sau đó đã bị Nhan Khuynh một cái tát hồ đến trên mặt. Không lớn không nhỏ, ngươi có phải hay không tìm tấu? Lương Nhất cả không ngôn ngữ, nhưng là trong lòng minh bạch, Cảnh Hoài không chuẩn thật đúng là có thể đuổi theo Nhan Khuynh. Nhưng mà Lương Nhất cả cùng Nhan Khuynh tâm tư đều dừng ở địa phương khác. Giờ phút này đạo diễn tổ kia giúp là thật khóc, còn có một vòng liền khai lục, thật không thể lại tiếp tục đương lầm thời gian. Mặt khác bốn vị đạo sư tiết mục đều đã có mặt mày. Liền Nhan Khuynh này còn gì gì không có đâu. Cầu vượt không cầu vượt căn bản không phải trọng điểm. Trọng điểm chẳng lẽ không phải trước đem tiết mục thương lượng xong sao? Cuối cùng sự thật chứng minh, Lương Nhất cả không đáng tin cậy lên là thật không đáng tin cậy. Ngày đó cuối cùng, Lương Nhất cả trừ bỏ cấp Nhan Khuynh lưu lại một phần thu lưu trình cùng sân khấu kích cỡ kỹ càng, tỉ mỉ đánh dấu, tiếp theo như thế nào mang đội tới, liền như thế nào mang đội đi trở về. Lương thiếu, Nhan lão sư như vậy sẽ bệnh loét mũi đi. Đạo diễn tổ vài người đều rất lo lắng. Lương Nhất cả lại vô tâm không phổi. Sẽ không. Tiểu Nhan tỷ trong lòng hiểu rõ, cho nên ngươi trong lòng hiểu rõ chính là cầu vượt bán nghệ ngực toái tảng đá lớn sao? Nghĩ đến phía trước Nhan Khuynh ở thật cảnh mang đối vào thôn đoán mệnh. Đạo diễn tổ này mấy cái tức khắc sống không còn gì luyến tiếc. Cảm thấy Nhan Khuynh thật không chuẩn có thể làm ra tới. Nhưng mà lúc này Nhan Khuynh lại căn bản không có cái gì lo lắng ý tứ. Ngược lại rất có hứng thú cấp Cảnh Hoài khởi xướng tin tức tới. Nhan Khuynh, hôm nay buổi tối cùng nhau ăn cơm. Cảnh Hoài, ân, muốn ăn cái gì? Nhan Khuynh, cầu vượt phía dưới ăn lỗ nấu. Cảnh Hoài trầm mặc sau một lúc lâu. Cấp Nhan Khuynh hồi phục một cái hảo, nhưng Nhan Khuynh lại mạc danh từ này một chữ thấy được. Cảnh Hoài dậy dụa, nhịn không được tiếp theo đậu hắn. Không thích đừng miễn cưỡng. Ta có thể cùng Lương Nhất Khả đi. Cảnh Hoài lần này hồi phục thực mau. Không có không thích. Buổi tối ta tiếp ngươi, liền biểu tình bao đều không đã phát. Có thể thấy được là quyết tâm rất lớn. Nhan Khuynh chuyển biến tốt liền thu. Cũng không đem người đậu đến quá phận. Bất quá Nhan Khuynh là cùng Cảnh Hoài nói giỡn. Rốt cuộc đều biết hắn không ăn nội tạng. Khẳng định sẽ không mạnh mẽ buộc hắn ăn này đó. Nhưng Cảnh Hoài lại thật sự. Chờ buổi tối Nhan Khuynh xuống lầu thời điểm, mới vừa thấy Cảnh Hoài liền trước mắt sáng ngời, tiếp theo liền nhịn không được cười. Cảnh Hoài người này có nề nếp, thật là mặc kệ Nhan Khuynh nói cái gì, đều hoàn toàn để ở trong lòng. Nhan Khuynh nói muốn đi cầu vượt phía dưới ăn quán ăn khuya. Cảnh Hoài liền phối hợp liền quần áo đều thay đổi một thân. Không phải dĩ vãng tây trang áo sơ mi loại này trang điểm. Thiển sắc áo lông áo khoác ở cuối mùa thu thoạt nhìn đều phá lệ ấm áp. Làm người có loại muốn chủ động ôm xúc động. Nhan Khuynh trong lòng nghĩ như vậy. Liền cũng làm như vậy. Mềm mại áo lông dán ở trên mặt. Làm Nhan Khuynh nhớ tới trong phòng cái kia mềm mại trường bao ôm gối. Cảnh Hoài ngoài dự đoán bị ôm lấy, cả người đều cứng lại rồi. Nhan Khuynh nghiêng đầu xem hắn, đột nhiên duỗi tay đem Cảnh Hoài tay đặt ở chính mình trên eo. Ngoài miệng còn nhịn không được trêu chọc hắn. Cảnh thiếu trước kia cũng chưa ôm quá cô nương sao? Không có, Cảnh Hoài tư thế có điểm biệt nữ, nhưng lại vẫn như cụ thập phần thuận theo. Nhưng hắn càng là như vậy trắng ra thả ngây thơ. Nhan Khuynh liền càng muốn ý xấu trêu đùa hắn. Muốn nhìn một chút Cảnh Hoài giấu ở thong dong bình tĩnh dưới kia một mặt. Rốt cuộc sẽ là bộ dáng gì? Duỗi tay nắm Cảnh Hoài cằm. Nhan Khuynh ở hắn sườn mặt thượng lại rơi xuống một hôn. Tiếp tục mê hoặc, ta chiếm ngươi tiện nghi ngươi có thể chiếm trở về à? Không tức giận sao? Cảnh Hoài hỏi nghiêm túc. Không tức giận, Nhan Khuynh rất muốn nhìn xem Cảnh Hoài có thể làm được cái gì trình độ. Nhưng kế tiếp, đã bị trên môi ấm áp chấn kinh rồi. Lại vừa thấy Cảnh Hoài, đã đem vùi đầu ở chính mình trên vai, lộ ra tới thính tai. Tất cả đều hồng thấu, tốt xấu mau 30. Cảnh Hoài ngươi tỉnh lại điểm A. Nhan Khuynh giở khóc giở cười vỗ vỗ chiếm tiện nghi cũng không dám gặp người Cảnh Hoài đầu. Nhưng lại chỉ phải đến Cảnh Hoài một câu dầu dị đáp lại. Không có 30 tuổi, ta chỉ có 27, hảo hảo hảo. Ngươi tuổi trẻ ngươi nhưng tuổi trẻ. Được rồi Cảnh Tiểu Hoài, mau đứng lên chúng ta ăn cơm đi. Nhan Khuynh bị hắn đậu đến cười đến không được. Trên tay ra sức nhi đem Cảnh Hoài từ chính mình trên người xé xuống tới. Sau đó đem hắn ấn ở trên ghế điều khiển. Hai người cùng nhau chuẩn bị tìm địa phương ăn cơm ni. Liền như vậy, Nhan Khuynh này đầu là thật nhẹ nhàng. Nhưng mà tiết mục tổ nơi nào đều mau đầu chọc rớt. Nhan Khuynh cái này vận may. Cũng không biết là họ vẫn là không tốt. Năm cái dãy số, thiên nàng trừ đến số 4, chính là đếm ngược cái thứ 2 lên sân khấu. Đây là áp trục vị trí, nhưng cố tình vẫn là nhất không lấy lòng vị trí. Nhan Khuynh phía trước là diễn sướng xuất sắc Lộ Tây Minh. Tiết mục đã định ra tới là gần nhất nhất hỏa kia đầu vũ khúc. Bình thường xuống dưới, không khí khẳng định sẽ đẩy thập phần tạc nứt. Nhưng Nhan Khuynh mặt sau chờ, lại là có thể chơi có thể diễn nhưng khôi hài nhưng thâm tình Hồ Hướng Dương. Chuẩn bị tiết mục là cái thập phần kinh điển khôi hài ca kịch. Hồ Hướng Dương là có chính quy bản lĩnh ở. Một hồi xuống dưới, sân khấu hiệu quả cũng là cực kỳ hoa lệ. Ở hơn nữa là mở màn Trương Vũ Thanh. Hảo giọng nói sướng cái gì đều làm người say mê. Còn có tâm tư tinh xảo Hướng Bản. Nàng đem đã từng giới ca hát một cái nhất kinh điển MV trực tiếp diện ở hiện trường. Chấn nhỏ cất giấu có được hai nhân cách nữ tu sĩ hung thủ. Cùng anh Tuấn soái khí trinh thám. Nói chuyện một hồi hoàn mỹ vô khuyết luyến ái. Này bốn cái đạo sư đều là có thực học. Cho nên đạo diễn tổ ở thu được tiết mục danh sách phía trước. Cũng đã trong lòng hiểu rõ. Biết này vài vị tuyệt đối có thể tặc bãi. Duy nhất lo lắng cũng chỉ có Nhan Khuynh. Cho nên ngay từ đầu Lương Nhất Khả mới có thể dẫn người đi tìm Nhan Khuynh. Nhưng mà trăm triệu không nghĩ tới. Này vừa đi, trong lòng ngược lại càng cảm thấy đến lo lắng. Bởi vì Lương Nhất Khả cái này không đáng tin cậy trừ bỏ cùng Nhan Khuynh thương lượng ra tới một. Cái đi cầu vượt ăn lỗ nấu. Còn có móc ra tới một cây nhìn liền thập phần nguy hiểm trường găn thương. Súng, ở ngoài, liền mẹ nó không còn có mặt khác bên dưới. Cố tình hiện tại Nhan Khuynh còn áp trục. Này nếu là không được, chẳng phải là sẽ chỉnh đoạn suy sụp rớt. Lương thiếu, ngày mai chính là diễn tập. Lại còn có muốn lục một đoạn nội dung làm quan tuyên. Nhan lão sư tiết mục đơn còn chưa cho đâu. Tiết mục tổ bóc thời gian tìm Lương Nhất Khả. Thúc giục hắn đi cùng Nhan Khuynh muốn đồ vật. Lương Nhất Khả này đầu lặng hai ngày cũng rốt cuộc phản ứng lại đây đứng đắn chuyện này. Chạy nhanh đi uy chát hỏi Nhan Khuynh. Kết quả vừa thấy trong đàn tâm cũng lạnh nửa thanh. Nhan Khuynh thuận tay đem Trương Vũ Thanh cũng kéo trong đàn. Này sẽ đang cùng nàng còn có Hướng Vãn nói chuyện phiếm. Nói chính là cùng tiết mục có quan hệ. Nhan Khuynh giống như thiếu hai người. Chính hỏi các nàng có nhận thức sao. Dàn nhạc ta nhận thức không ít. Nhưng là ngươi muốn này mấy cái. Không thế nào hảo thấu. Trương Vũ Thanh rất ngượng ngùng. Lớn như vậy một ca sau. Liền chỉ dàn nhạc đều tìm không thấy. Mà Hướng Vãn kia đầu cũng do dự. Tiểu Nhan, ngươi muốn cái này không thể chỉ là quang diễn. Còn cần thiết liền thật đến sẽ đúng không? Đối, ta sớm nhất cho rằng kêu hai cái đàn diễn phải. Không nghĩ tới còn không thế nào hảo tìm ấn y, Lương Nhất Khả cũng nóng nảy. Tiểu Nhan tỷ ngươi muốn tìm cái gì a? Ba điều chân không hảo tìm hai cái đùi người sống thật rất nhiều. Kết quả Nhan Khuynh một câu thật đúng là cho hắn nói nghẹn. Ta muốn tìm cái sẽ nói khẩu kỹ lão nhân. Còn có cái sẽ sướng tiểu khúc nhi cụ ông. Lương Nhất Khả không minh bạch. Đầu năm nay tùy tiện lộng cái người trẻ tuổi liền sẽ nói khẩu kỹ đi. Học cái miêu A cầu A. Lại vô dụng còn có phối âm A. Hướng Bản, thật không phải. Tiểu Nhan muốn cái này là chân chính khẩu kỹ đại sư. Không phải tùy tiện bắt trước hai câu là được. Cùng loại với cái loại này một người có thể nói ra toàn bộ một cái cầu vượt cái loại này đại sư. Lương Nhất Khả, này mẹ nó sao có thể tìm được. Không phải Tiểu Nhan tỷ ngươi muốn này làm gì a? Nhan Khuynh, không phải muốn diễn cầu vượt tới sao. Lương Nhất Khả tức khắc vô ngữ. Hắn còn tưởng rằng Nhan Khuynh sửa lại chủ ý. Như thế nào náo loạn nửa ngày vẫn là cầu vượt bán nghệ a. Nhưng ngay sau đó, đương Nhan Khuynh đem chính mình kế hoạch cấp Lương Nhất Khả phát lại đây thời điểm. Lương Nhất Khả xem xong liền sửng sốt. Tiếp theo, hắn trầm mặc sau một lúc lâu đối Nhan Khuynh nói: "Tiểu Nhan tỷ, người ta hôm nay liền cho ngươi tìm được." Nhưng mà Lương Nhất Khả ngưu là lời nói là thả ra đi. Nhưng tới rồi buổi tối người cũng không tìm được. Đạo diễn tổ thúc dục cấp, nhưng Lương Nhất Khả so với bọn hắn đều cấp. Nhan Khuynh này biện pháp trượt vừa thấy hồ nháo, cũng thật diễn xuất tới. Kia đều không phải tặc bãi vấn đề, mà là sẽ làm người chặt chẽ nhớ kỹ. Cho nên Lương Nhất Khả cân nhắc mặc kệ tưởng cái gì biện pháp đều phải đem người cấp Nhan Khuynh tìm đủ. Liền lớn như vậy nửa ngày thời điểm, Lương Nhất Khả nhảy nhót lung tung, ỷ vào chính mình Lương thị truyền thông đại thiếu gia thân phận, đem Lương thị truyền thông sở hữu nhân mạch đều đào một lần. Đã có thể như vậy, cũng không đem Nhan Khuynh muốn này hai người gom đủ. Chờ tới rồi ngày hôm sau muốn diễn tập, mắt thấy không thay đổi liền phải bệnh loét mũi. Lương Nhất Khả ngoài miệng cấp trực tiếp nổi lên một vòng phao. Lương thiếu, không được cùng Nhan lão sư thương lượng đổi tiết mục. Đạo diễn tổ thử cùng Lương Nhất Khả thương lượng. Nhan Khuynh cái này biện pháp không tồi, nhưng đối vũ mỹ thiết kế yêu cầu cũng rất cao. Bọn họ liền không có lộng quá. Hiện tại diễn tập người nếu là thấu không đồng đều, ai cũng nói không chừng cuối cùng sẽ thế nào. Lương Nhất Khả mày nhăn chết khẩn, đã bắt đầu lăn lộn hắn kia giúp phát tiểu xem có hay không nhận thức người. Đương nhiên, hy vọng thực xa vời. Liền ở Lương Nhất Khả cũng sắp từ bỏ thời điểm, Cảnh Hoài kia đầu đột nhiên có tin tức. Hắn tìm được sẽ nói khẩu kỹ người. Ngoạ tào, Cảnh ca ngươi đây là ân cứu mạng a. Lương Nhất Khả trực tiếp liền nhảy nhót đi lên, áo khoác cũng chưa xuyên liền nhảy nhót đi ra ngoài tiếp người. Nhưng mà chờ nhìn đến cùng Cảnh Hoài cùng nhau người thời điểm, tức khắc sợ tới mức chân mềm nhũn. Ngoạ tào, này mẹ nó không phải kinh đại tá trường phó Như Xuân. Lúc trước Lương Nhất Khả nghệ khảo thời điểm, đã từng báo quá kinh đại. Lúc ấy chính là bị phó Như Xuân cấp soát xuống dưới. Làm cho sau lại Lương Nhất Khả mỗi lần thấy phó Như Xuân đều phản xạ có điều kiện, khẩn trương đến bắp chân phát run. Cảnh ca, không phải phó lão sư tới diễn khẩu kỵ đi. Lương Nhất Khả run run rẩy rẩy hỏi Cảnh Hoài. Trong lòng ồn ào tuyệt đối không thể. Phó Như Xuân ở thư pháp thượng tạo nghệ không cạn, nhưng là tuyệt đối không có khả năng sẽ khẩu kỹ như vậy cao thâm đồ vật. May mắn chính là, Cảnh Hoài thực mau cho hắn giới thiệu mặt sau người. Không phải phó lão sư, là Trương lão gia tử. Lương Nhất Khả tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Mà bên trong đang ở cùng Vũ Mỹ, đạo cụ câu thông Nhan Khuynh cũng được đến tin tức từ bên trong ra tới. Mà đúng lúc này, Trương Vũ Thanh kia đầu cũng có chuyện tốt truyền đến, nói là dàn nhạc tìm được rồi. Tuy rằng không thế nào nổi danh, nhưng là kỹ thuật không nói, mà Hướng Vãn cũng mang đến mặt khác một vị lão gia tử, là chuyên nghiệp thượng bình kịch. Lương Nhất Khả nhìn mặt xinh, nhưng nhìn về phía Vãn, phó Như Xuân bọn họ đều phá lệ tôn kính, bộ dáng cũng không dám chậm trễ. Nói ngắn lại, ở diễn tập bắt đầu cuối cùng một khắc, Nhan Khuynh rốt cuộc đem sở hữu muốn diễn viên tìm được rồi. Lương Nhất Khả cùng đạo diễn tổ liếc nhau, trong lòng tức khắc đều tùng không ít. Mà Nhan Khuynh còn lại là chạy nhanh đem người thỉnh đến mặt sau đi kỹ càng tỉ mỉ thương lượng rốt cuộc muốn như thế nào. Là mần đi Cảnh Hoài không đi theo, liền cùng Nhan Khuynh nói một tiếng, diễn tập kết thúc trước một giờ cho hắn gọi điện thoại, hắn lại đây tiếp người, thuận tiện đem vài vị lão gia tử đưa trở về. Không cần, tiểu Cảnh vội ngươi đi thôi. Phó Như Xuân xua xua tay, ý bảo Cảnh Hoài không cần phải xen vào. Này nhưng không thành, chúng ta đều là đương tiểu bối sao có thể như vậy, phiền toái ngài. Ngài này không phải mới vừa tu dưỡng hảo, chính là tu dưỡng hảo mới muốn lại đây. Ta đều nghe Phó Du nói, ta này mệnh chính là tiểu nhan lão sư một chữ nhặt về tới. Hôm nay vừa lúc sân cơ hội này tưởng thỉnh nàng đi trong nhà ăn cơm. Tiểu Cảnh ngươi phóng không thả người. Phó Như Xuân cũng là cái không tàng chuyện này, trực tiếp liền nói ra tới chính mình hỗ trợ nguyên nhân. Nhan Khuynh vừa nghe liền nghĩ tới, hóa ra nhi vị này chính là Phó Du phụ thân. Chính là lúc trước bởi vì cùng La Minh hôn sự ở Weibo tìm nàng đoán chữ cái kia đại tiểu thư. Nhân quả quan hệ thật đúng là chính là thực kỳ diệu. Nhan Khuynh ngẫm lại cũng cười. Phó thúc ngài quá khách khí. Ta nhưng rất có thể ăn. Ngài đến lúc đó đừng đem ta đuổi ra tới. Này đó là đáp ứng rồi. Phó Như Xuân tâm cũng cao hứng. Vỗ vỗ Nhan Khuynh bả vai. Tiểu nha đầu có thể ăn nhiều ít đồ vật. Đi thôi. Trước vội ngươi chính sự nhi. Nói một đám người liền đi mặt sau chuẩn bị. Nhan Khuynh tìm một cơ hội quay đầu lại hướng tới Cảnh Hoài vẫy vẫy tay, ý bảo hắn gặp lại sau. Cảnh Hoài đứng ở tại chỗ đưa nàng rời đi. Trong lòng lại nghĩ mới vừa rồi Phó Như Xuân nói liền nhịn không được tưởng nhạc. Nhan Khuynh thật cách con rất có thể ăn. Chính là như thế nào ăn đều không dài thịt mà thôi. Cuối cùng đuổi ở cuối cùng một khắc. Nhan Khuynh diễn tập vẫn là đúng giờ tiến hành rồi. Khoảng cách thu bắt đầu còn có một ngày. Tiết mục tổ đem làm tốt cắt nối biên tập báo trước ở Internet công bố. Đương các vị đạo sư thân xuyên diễn xuất phục ảnh chụp cùng tuyên truyền phim ngắn xuất hiện thời điểm, không ít người đều kích động địa nhiệt huyết sôi trào. A, ta biết Trương Vũ Thanh muốn sướng cái gì. Vạn vạn này ảnh chụp tuyệt. Phân hai bên là muốn một người diễn hai cái nhân vật. Má ơi, hắc hóa ánh mắt hảo mang cảm. Lộ Tây Minh, lộ Tây Minh, lộ Tây Minh. Chờ ta Minh ca tạc nứt toàn trường. A a a a. Hướng Dương lại muốn diễn ca kịch. Chuyên nghiệp lên độ bỉ tiểu vương tử. Nhất định xoáy nứt trời cao. Chỉ có thể nói này cha người xem thật là quá chuyên nghiệp. Cầu vồng thí thổi bạo. Một cái tái một cái cổ động. Không biết còn tưởng rằng bọn họ này không phải tuyển tú tiết mục, mà là xuân vãn hiện trường đâu. Nơi nơi đều là một mảnh hài hòa. Nhưng dù vậy, đương Nhan Khuynh ảnh chụp cùng quan tuyên phim ngắn ra tới lúc sau, này cha chuyên nghiệp vọng hữu cầu vồng thí thật thổi không nổi nữa. Liền xem kia ảnh chụp. Nhan Khuynh ăn mặc một thân phổ thông thông, thậm chí còn cũ nát, mang theo mụn vá áo quần ngắn. Nếu không phải nhan giá trị nghiền áp, hơn phân nửa là bình phàm đến lệnh người xem đều lười đến nhiều xem một cái, mà càng làm cho người sờ không được đầu óc, vẫn là Nhan Khuynh sau lưng bảy cái cắt hình, mỗi một cái đều là hình thù kỳ quái, làm người nhìn không ra là đang làm gì. Cho nên này rốt cuộc là muốn diễn cái gì? Hôi Tuyết công chúa cùng bảy cái lão quái vật sao? Hết chương.